Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ tiếp tục kể về vụ án xảy ra tại thị trấn Bát Đạo Hào, huyện Hắc Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Video hôm nay là tiếp nối của video phần 1 lúc trước. Đây đã là phần 2 rồi ạ. Nên nếu ai chưa xem phần 1 thì mọi người tìm xem video phần 1 trước khi mà vào xem phần kết hôm nay ạ. Để Duy ghim luôn video của phần 1 và bình luận ghim cho mọi người dễ tìm nha. Hôm nay là đoạn tiếp của câu chuyện về một cuộc đấu tranh, một cuộc chiến đúng nghĩa của gia đình Lưu Khải Lợi. Trước khi vào nội dung video hôm nay, mọi người cho Duy xin 2 phút để tóm tắt câu chuyện lần trước, cho nó liền mạch chuyện và mọi người có thể tiếp tục sâu chuỗi các tình tiết. Vâng, chuyện là như thế này ạ. Năm 1996, vợ chồng Lưu Khải Lợi báo cảnh sát vì mất sổ tiết kiệm và một số đồ đạc trong nhà. Nghi ngờ là một cô gái 15 tuổi tên Trương Hiểu Tĩnh lấy trộm. Tình cờ thế nào, hai hôm sau, một người phát hiện có một cô gái 15 tuổi bị sát hại và phi tang xác xuống dưới giếng thoát và cấp nước của một khu ruộng. Xác định thời điểm tử vong chính là vào tối ngày mà gia đình Khải Lợi mất trộm luôn. Và nạn nhân bị sát hại cũng chính là kẻ trộm. Lúc này thì Khải Lợi bị tình nghi phạm tội rất cao do có một số nhân chứng và tình tiết bất lợi cho anh ta. Gia đình Khải Lợi thì vẫn không tin là anh ta phạm tội, dù Khải Lợi đã bị tòa án tuyên tử hình. Thời gian chờ thi hành án là 2 năm. Cha mẹ của anh ấy vẫn lặn lội khắp nơi để kêu oan. Cùng lúc đó, một thanh niên 20 tuổi cũng ở thị trấn Bát Đạo Hào phạm tội cướp của giết người. Trước khi bị xử tử, hắn đã nhận tội vụ giết Hiểu Tĩnh do chính hắn làm. Nhưng từ những lập luận khác, cảnh sát huyện Hắc Sơn đã bác bỏ lời khai này, cho rằng kẻ đó đã khai man để nhận tội thay. Lưu Khải Lợi vẫn tiếp tục bị giam giữ, mặc dù lúc này có nhiều bằng chứng không đủ thuyết phục để buộc tội anh ta giết người. Gia đình Khải Lợi liên tục kêu oan và kháng cáo. Sau 14 năm trôi qua, khi mà Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Liêu Ninh đã cử một kiểm sát viên đến huyện Hắc Sơn để điều tra lật lại vụ án, thì nhận được thông báo là hồ sơ gốc nhận tội của kẻ thừa nhận giết hại Hiểu Tĩnh đã bị mất, mà kẻ đó cũng đã bị xử tử. Bây giờ, không còn cách nào lật lại vụ án. Như thế thì Lưu Khải Lợi vẫn tiếp tục ngồi tù. Đã 17 năm trôi qua, liệu bước ngoặt nào có thể xoay chuyển được tình thế và cho vụ án này một câu trả lời rõ ràng hay không? Thì mọi người hãy cùng theo dõi câu chuyện với Duy nhé. Sau nhiều năm đi kêu oan khắp nơi nhưng không có kết quả, đến giờ, hồ sơ gốc của kẻ nhận tội giết Hiểu Tĩnh năm đó cũng đã bị thất lạc, không còn cách nào khác để lật lại vụ án. Trong một lần, cha và em gái của Lưu Khải Lợi cùng nhau đi tới tòa án ở Liêu Ninh. Lúc này cha Khải Lợi đã gần 80 tuổi rồi. Ông đã già yếu, chân tay lẩy bẩy, vẫn chống gậy đi nộp đơn kêu oan cho con. Hôm đó, họ có tình cờ gặp được một phóng viên. Người này đã nói với gia đình của Lưu Khải Lợi, ý là nếu như bây giờ cứ cặm cụi dùng sức người đi kêu ở các cửa như thế này thì khó lắm. Kêu trời không thấu, kêu đất không nghe. Bây giờ hãy tìm tới những chương trình pháp luật, sử dụng sức mạnh truyền thông thì may ra. Vậy là gia đình ông Lưu đã tìm cách liên lạc và đưa thông tin vụ án của con trai họ cho chương trình pháp luật hôm nay. Đến tháng 5 năm 2013, chương trình này đã đưa tin về vụ án của Lưu Khải Lợi, thu hút sự chú ý của Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Liêu Ninh và các lãnh đạo cấp cao cũng bắt đầu vào cuộc. Lúc này, dư luận trên mạng xã hội Trung Quốc sôi sục. Họ bàn luận, chỉ trích sự vô trách nhiệm, nghi ngờ cảnh sát Hắc Sơn bao che lẫn nhau, cố ý giấu hồ sơ gốc để vụ án không thể điều tra lại, nhằm lấp liếm việc họ gây ra án oan sai 17 năm trước. Sau khi chương trình được phát sóng, trước sự chỉ trích nặng nề của truyền thông và người dân cả nước, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Liêu Ninh đã nhanh chóng liên hệ với gia đình Lưu Khải Lợi. Họ nói là hiện tại, lãnh đạo cấp cao trong hai ngành tòa án và viện kiểm sát rất coi trọng thông tin án oan của Khải Lợi. Họ đã quyết định thành lập một tổ điều tra để điều tra vụ án này. Ngày 16 tháng 9, phiên tòa xét xử lại vụ án của Lưu Khải Lợi được bắt đầu. Các phóng viên không được phép vào phòng xử án để ghi hình. Sau đó, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Liêu Ninh đã cung cấp một số hình ảnh của phiên tòa. Đây là phiên tòa mà Lưu Khải Lợi và gia đình đã mong chờ suốt 17 năm qua. Cha của Lưu Khải Lợi cũng muốn đến dự, nhưng ông đã gần 80 tuổi rồi. Gia đình sợ ông bị kích động mạnh nên không dám đưa ông đi cùng. Và với sức mạnh của truyền thông, khi vụ án được lật lại, thì hai cuốn hồ sơ gốc trước đó mà cảnh sát Hắc Sơn, tòa án và viện kiểm sát đã tuyên bố bị thất lạc, bỗng dưng nay lại tìm thấy được. Tại sao lại kỳ lạ như vậy? Hay là nó vốn dĩ chưa từng bị mất? Khi những hồ sơ gốc được công khai, thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu rõ hơn về sự thật vụ án năm đó. Những tình tiết lời khai, những báo cáo pháp y và lập luận trong suốt quá trình Lưu Thiết Quân nhận tội. Những thông tin này chưa từng được công khai cho gia đình Lưu Khải Lợi và mọi người biết. Trong hồ sơ có những thông tin sau. Ngày 20 tháng 1 năm 1998, trong lời khai đầu tiên, Lưu Thiết Quân chủ động khai nhận việc giết hại Trương Hiểu Tĩnh. Trong 2 tháng tiếp theo, cảnh sát đã thẩm vấn hắn ta 5 lần. Và tất cả những lần thẩm vấn này, Lưu Thiết Quân đều thừa nhận đã sát hại Hiểu Tĩnh. Ngoài ra còn có một đồng phạm khác của hắn làm chứng. Kẻ này tên Lưu Xuân Quốc là đồng phạm với Thiết Quân trong các vụ cướp của giết người khác. Lưu Xuân Quốc cũng bị bắt chung với Lưu Thiết Quân trong cùng một ngày và cũng lấy lời khai vào ngày 20 tháng 1. Mặc dù Lưu Xuân Quốc thì không liên quan gì tới cái chết của Trương Hiểu Tĩnh, nhưng giống như Lưu Thiết Quân thì Lưu Xuân Quốc cũng phạm tội cướp của giết người và bị kết án tử hình. Đây là bản lời khai của Lưu Xuân Quốc. Hắn kể lại rằng sau khi Lưu Thiết Quân giết hại Hiểu Tĩnh thì Thiết Quân đã kể lại quá trình gây án cụ thể cho hắn nghe. Phần lớn những lời khai của Xuân Quốc về sự việc Lưu Thiết Quân giết Hiểu Tĩnh đều trùng khớp với lời khai của Lưu Thiết Quân trong hồ sơ nhận tội. Xuân Quốc cũng biết động cơ gây án của Thiết Quân là vì vừa yêu vừa hận. Trước đó thì mẫu tinh dịch tìm thấy trong người Hiểu Tĩnh là một người đàn ông mang nhóm máu A. Và trong hồ sơ vụ án của Lưu Thiết Quân có một bản giám định kỹ thuật hình sự do cảnh sát tỉnh Liêu Ninh thực hiện vào ngày 23 tháng 2 năm 1998. Kết luận giám định cho thấy, qua so sánh DNA, xác định Lưu Thiết Quân đã quan hệ tình dục với nạn nhân Trương Hiểu Tĩnh là 99,9999%. Có thể khẳng định, chắc chắn người đàn ông mang nhóm máu A đó chính là Lưu Thiết Quân. Như vậy, từ năm 1998 đã có lời khai của Lưu Thiết Quân nhận tội. Cộng thêm lời khai từ đồng phạm của hắn là Lưu Xuân Quốc nói rằng đã từng nghe Thiết Quân kể về việc giết Hiểu Tĩnh, lại còn có giám định DNA nữa. Vậy lúc đó, cơ quan tư pháp tỉnh Liêu Ninh đã điều tra như thế nào mà lại không minh oan cho Lưu Khải Lợi? Bây giờ hãy cùng với Duy xem bản báo cáo của cảnh sát huyện Hắc Sơn khi đó. Chúng ta cùng tìm hiểu xem họ đã điều tra về sự việc này như thế nào nha. Bản báo cáo này cho thấy họ quả thật đã tiến hành điều tra, nhưng sau đó lại kết luận là Lưu Thiết Quân không phải là hung thủ. Hắn ta chỉ khai man để nhận tội thay Khải Lợi. Đồng thời họ bác bỏ các lời khai nhận tội của Lưu Thiết Quân và cũng không công nhận lời làm chứng của đồng phạm Lưu Xuân Quốc. Cảnh sát Hắc Sơn thời điểm đó đã đưa ra 6 lý do về việc bác bỏ lời khai này, có thể tóm tắt lại như sau. Lý do thứ nhất là Lưu Thiết Quân nói rằng hắn ta yêu nạn nhân mà nạn nhân lại quan hệ với nhiều người đàn ông khác nên hắn mới ghen tuông ra tay giết người. Còn trong một bản ghi chép khác, hắn ta khai rằng vì hắn có mâu thuẫn với đồng phạm Lưu Xuân Quốc nên hắn mới giết người và kể lại nhằm dằn mặt Lưu Xuân Quốc. Nghe động cơ thứ hai thì hơi vô lý, vì chính nhóm cướp này đã giết tới 4 người nên là việc giết thêm người khác để dằn mặt đồng phạm nghe cứ có gì sai sai. Nhưng cảnh sát lại cho rằng sự khác nhau về nguyên nhân ra tay giữa hai lần lấy lời khai của Lưu Thiết Quân khiến động cơ gây án là gì không thể xác định. Thứ hai là Lưu Thiết Quân khai hắn ta đã ghi chặt vào cổ nạn nhân khiến nạn nhân chết ngạt. Nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy trên chóp mũi của nạn nhân còn có một vết chảy xước do bị cào, vết thương dài 2cm, rộng 1cm. Niêm mạc môi và khoang miệng có nhiều chấm xuất huyết bên trong do bị ấn đè vào mũi và miệng. Như thế, cảnh sát Hắc Sơn cho rằng nếu như mà Lưu Thiết Quân chỉ bóp cổ nạn nhân như trong lời khai thì không thể khiến khoang miệng và mũi của nạn nhân bị thương như vậy được, mà hắn phải chủ động dùng tay bịt miệng và mũi nạn nhân rồi ghi chặt. Nhưng trong lời khai của Thiết Quân lại không có điểm này, vậy thì không hợp lý. Điểm thứ ba là lúc đó, qua kiểm tra trong dạ dày của nạn nhân, báo cáo khám nghiệm pháp y xác định Trương Hiểu Tĩnh tử vong khoảng 1 tiếng sau bữa tối. Từ đó suy ra, thời điểm cô ấy tử vong từ 8 giờ đến 9 giờ tối ngày 28 tháng 11 năm 1996. Nhưng Lưu Thiết Quân khai hắn ta gặp nạn nhân hơn 10 giờ tối hôm đó, rồi cả hai đi vào trong rừng, còn nói chuyện với nhau, cho xem sổ tiết kiệm, sau đó hai người mới quan hệ. Xong việc còn nói chuyện và cãi nhau, rồi sau đó hắn mới ra tay sát hại Hiểu Tĩnh. Cộng thêm quãng thời gian diễn biến sự việc này vào nữa, ngắn thì cũng phải 1 tiếng, mà dài thì 2 tiếng. Vậy thì thời gian sát hại nạn nhân phải từ 11 giờ đến 12 giờ. Như vậy, thời gian tử vong trong khám nghiệm pháp y lệch so với lời khai của Lưu Thiết Quân từ 1 đến 2 tiếng. Điều thứ tư là Lưu Thiết Quân khai lúc hắn ta sát hại Trương Hiểu Tĩnh xong thì trời bắt đầu có tuyết rơi nhẹ. Thế nhưng Theo dữ liệu của Đài khí tượng huyện Hắc Sơn, thì ngày 28 tháng 11 năm 1996, trời quang, mây tạnh, không có tuyết. Điều thứ năm là cảnh sát Hắc Sơn đã kiểm tra tên của tất cả các tài xế trong huyện. Ở trong thị trấn Bát Đạo Hào, chỉ có một người mang tên Khải Lợi và họ tên đầy đủ là Lưu Khải Lợi. Vì vậy, cảnh sát cho rằng chuỗi chứng cứ buộc tội Lưu Khải Lợi xoay quanh chiếc bằng lái xe là không có vấn đề. Hung thủ thực sự phải là Lưu Khải Lợi, chứ không phải Lưu Thiết Quân. Điểm cuối cùng, điều thứ 6, là mặc dù giám định tư pháp của cảnh sát tỉnh Liêu Ninh cho rằng khả năng Lưu Thiết Quân đã quan hệ tình dục với nạn nhân là lên tới 99,9999%, nhưng điều này chỉ có thể chứng minh rằng giữa hai người đã quan hệ tình dục với nhau thôi, không thể khẳng định Lưu Thiết Quân là người đã giết Hiểu Tĩnh được. Dựa trên 6 lý do này, cảnh sát huyện Hắc Sơn cho rằng có thể loại trừ Lưu Thiết Quân là hung thủ. Nhưng nếu Lưu Thiết Quân thực sự không phải là hung thủ, vậy tại sao hắn ta lại chủ động nhận tội? Hơn nữa, trước khi bị tử hình, Lưu Thiết Quân còn một lần nữa tha thiết viết di thư cuối cùng để nhận tội và xin hãy minh oan cho Lưu Khải Lợi. Mục đích của hắn ta làm như vậy để làm gì thì bản báo cáo của cảnh sát huyện Hắc Sơn không có câu trả lời. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem 6 lý do mà cảnh sát Hắc Sơn đã đưa ra để bác bỏ việc Lưu Thiết Quân là hung thủ thực sự. Nghe thì có vẻ như cũng vài phần có lý. Nhưng bây giờ, hãy thử cùng nghe phản biện lại xem sao nhé. Thực ra thì 6 lập luận đó cũng chưa thể khẳng định Lưu Thiết Quân không phải là hung thủ được. Nếu bây giờ muốn xác định hắn ta là hung thủ hay không phải hung thủ, thì cần phải loại bỏ những nghi ngờ hoặc chứng minh những luận điểm này. Nhưng sau khi xem xét, thì cả 6 điểm này, nó cũng chỉ đều là những bằng chứng gián tiếp. Nó sẽ không ảnh hưởng đến kết luận cơ bản của vụ án. Bây giờ, điều trước tiên mà cảnh sát Hắc Sơn cho là động cơ gây án của Lưu Thiết Quân không thống nhất. Lúc thì hắn khai là vừa yêu vừa hận mà giết. Lúc thì nói là muốn dàn mặt một đồng phạm khác, nên giết người rồi kể lại cho tên kia nghe. Thực ra có thể có nhiều động cơ khác nhau trong cùng một vụ án là điều bình thường. Đâu có một tài liệu nào nói động cơ gây án trong mỗi vụ án chỉ có thể là một động cơ đâu. Hơn nữa, cả hai động cơ gây án mà Thiết Quân đề cập trong lời khai cũng vẫn hợp lý. Cũng không thể vì việc này mà loại trừ hắn ta là hung thủ được. Còn về thời gian tử vong do xác định bằng dịch dạ dày sau bữa ăn là bị sát hại sau khi ăn khoảng 1 đến 2 tiếng. Cách thức họ xác định thời điểm tử vong là như thế này các bạn. Vì những chất trong dạ dày phản ánh tình trạng tiêu hóa của cơ thể khi còn sống. Tức là khi còn sống thì mới tiết dịch tiêu hóa, còn khi chết rồi là quá trình này sẽ dừng. Nên pháp y dựa vào loại thức ăn và độ nhuyễn của các loại thức ăn để xác định thời gian tử vong tính từ bữa ăn cuối cùng cho đến khi nạn nhân chết. Nếu uống nước thôi thì nước chỉ lưu lại trong dạ dày khoảng 1 giờ. Nếu ăn cháo thì lưu lại trong dạ dày khoảng từ 1 đến 3 giờ. Cơm hoặc các loại thức ăn đặc thì lưu lại trong dạ dày từ 4 đến 6 giờ mới tiêu hóa hết. Từ đó phán đoán như sau. Nếu cơm chưa nhuyễn, chứng tỏ ở trong dạ dày chưa tới 3 giờ. Cơm nhuyễn hoàn toàn thì nó ở dạ dày đã hơn 3 giờ. Còn mức độ nhuyễn tới đâu thì dựa vào kinh nghiệm để phán đoán, mà từ đó đưa ra các kết luận cụ thể. Thực ra thì tùy theo cơ địa và mức tiêu hóa của mỗi người vẫn có thể có sai lệch lên tới 1 đến 2 tiếng. Hơn nữa, không thể khẳng định Hiểu Tĩnh ăn tối vào lúc 7 giờ được, bởi vì suy luận đó chỉ là thông thường khi cô ấy ăn tối ở nhà với bố. Còn từ ngày 27 tháng 11, Hiểu Tĩnh đã bỏ nhà đi bụi, cô ấy cũng không ăn tối tại nhà. Vậy ngày 28 tháng 11, trước khi cô ấy bị sát hại, ai có thể chắc chắn Hiểu Tĩnh đã ăn tối ở đâu và vào lúc nào? Nếu như cô ấy ăn tối vào lúc 9-10 giờ tối thì sao? Nếu vậy thì không phải thời gian tử vong là 11 đến 12 giờ vẫn hợp lý hay sao? Hơn nữa, cơ địa mỗi người khác nhau. Có người ăn khỏe, hệ tiêu hóa tốt, ăn bao nhiêu cũng tiêu hóa rất nhanh. Nhưng có người chỉ ăn cháo thôi, có đến cả nửa ngày cũng chưa chắc đã tiêu hóa hết được. Và lại, báo cáo pháp y là dự đoán thời điểm tử vong. Chỉ là dự đoán thôi mà, có phải là thông báo hay khẳng định chính xác thời điểm tử vong đâu. Sai lệch 1 đến 2 tiếng cũng là hoàn toàn có thể. Như vậy thì thời gian khai báo của Lưu Thiết Quân là hắn sát hại nạn nhân lúc 11 giờ cũng không có gì sai. Và như thế thì việc cảnh sát Hắc Sơn cho rằng thời điểm gây án của Lưu Thiết Quân bị sai lệch sẽ không còn giá trị nữa. Tiếp theo là việc mà Lưu Thiết Quân nói hắn đã dùng tay bóp cổ nạn nhân khiến nạn nhân chết ngạt. Kết quả giám định cũng xác nhận điều này phù hợp với các vết thương trên cổ nạn nhân. Còn việc vết cào ở mũi và có thêm vết xuất huyết ở miệng và mũi khiến cảnh sát cho rằng kẻ sát hại Hiểu Tĩnh phải dùng tay bịt miệng và mũi cô ấy trước khi hắn bóp cổ. Thực ra những dấu vết xuất huyết này không nhất thiết phải chủ động dùng bàn tay bịt miệng, mà nếu như dùng cánh tay đè lên cũng có thể gây ra trong quá trình giằng co giữa hai người. Và Thiết Quân còn đề cập hắn ta hai lần ra tay với nạn nhân là như thế này. Đầu tiên là bóp cổ. Khi Hiểu Tĩnh đã ngất đi, hắn đặt cô ấy nằm xuống đất rồi mới kéo áo cô ấy phủ lên mặt. Có lẽ chi tiết này là để đỡ nhìn mặt nạn nhân trong khi sát hại, để đỡ cảm thấy sợ. Sau khi phủ áo lên mặt nạn nhân, rồi hắn ta mới ra tay bóp cổ thêm lần nữa. Vậy trong quá trình đó, do mũi, miệng và cổ, những vị trí này tương đối gần nhau, trong đêm tối lại phủ phần gấu áo lên mặt, thì có thể hắn đã ghi nhầm vào mũi và miệng trong lúc đó, rồi hắn ta mới bóp cổ cô ấy. Vì vậy, những vết xuất huyết bầm tụ trong miệng và mũi nạn nhân không làm cho lời khai của Lưu Thiết Quân trở nên vô lý được. Điểm thứ tư, bản giám định mới của Viện Giám định Pháp y Tư pháp và Học viện Y khoa Thẩm Dương cũng loại bỏ nghi vấn về yếu tố thời tiết vào ngày xảy ra vụ án. Mặc dù dữ liệu khí tượng cho thấy ngày 28 tháng 11 năm 1996 trời quang mây tạnh, không có tuyết, nhưng theo lời khai của Thiết Quân khi đó, thời điểm xảy ra là vào tối muộn, khi giết người xong thì hắn mới thấy tuyết rơi. Lúc đó đã khuya rồi, đã gần hết ngày và cũng không trong giờ hành chính làm việc, nên có thể dẫn tới một số thiếu sót trong ghi chép của các cán bộ khí tượng. Hơn nữa, gia đình Lưu Khải Lợi còn cho là ngay cả hồ sơ quan trọng như lời khai nhận tội của hung thủ Lưu Thiết Quân mà cảnh sát huyện Hắc Sơn còn làm mất được, thì việc mà sai sót thời tiết vào cuối ngày thì có nhằm nhỏ gì đâu. Phản biện chí mạng này làm cảnh sát huyện Hắc Sơn không nói được câu nào luôn, nên tòa án đã cho rằng yếu tố thời tiết mà hung thủ nói trong lời khai không thể coi đây là một yếu tố quan trọng. Thêm nữa, mấy ngày hôm trước đều có tuyết rơi. Các bạn hãy nhìn trên màn hình. Đây là bức ảnh cảnh sát chụp lại hiện trường vào ngày 30 tháng 11 năm 1996. Là thời điểm mà phát hiện thi thể của Hiểu Tĩnh. Có thể thấy trong ảnh, rõ ràng là lúc đó trên mặt đất có tuyết phủ. Điều này là không thể chối cãi. Nhìn nửa bên kia của bờ ruộng, tuyết còn phủ kín đất luôn. Vậy mức độ dày cũng phải tầm khoảng 4-5cm. Thêm nữa, dữ liệu do đài khí tượng huyện Hắc Sơn cung cấp cũng cho thấy, vào mấy ngày trước khi xảy ra án mạng, thì ở thị trấn Bát Đạo Hào có tuyết rơi. Luật sư bào chữa của Lưu Khải Lợi cho rằng, nếu không phải là do thiếu sót của ghi chép khí tượng vào lúc đêm khuya có tuyết rơi như lập luận trước đó, thì việc Thiết Quân khai trời có tuyết nhẹ có thể là một sự nhầm lẫn của hắn ta. Luật sư cho rằng, có thể lúc đó hắn ta kéo chân nạn nhân để lôi thi thể tới nơi phi tang. Trong quá trình kéo lê, tuyết bị bắn lên, trời lại quá tối, khiến hắn ta lầm tưởng là tuyết đang rơi. Điều thứ năm là về giấy phép lái xe. Hiện tại, hai lời khai của chủ sàn nhảy về giấy phép lái xe của Lưu Khải Lợi là khác nhau. Bà ấy cũng không chắc chính xác đó là tên Lưu Khải Lợi. Và kể cả giấy phép của Lưu Khải Lợi đi chăng nữa, thì cũng không nhất thiết anh ấy cứ phải giết Hiểu Tĩnh mới lấy lại được. Tình tiết này không có giá trị buộc tội. Điều thứ sáu, tuy Lưu Thiết Quân và Hiểu Tĩnh có quan hệ tình dục và điều này cũng không thể khẳng định Thiết Quân là hung thủ, nhưng căn cứ vào lời khai của Lưu Thiết Quân so với Lưu Khải Lợi thì lời khai của Thiết Quân chi tiết và phù hợp với báo cáo pháp y hơn nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại báo cáo khám nghiệm năm đó. Bản báo cáo pháp y có ghi như sau. Trên lưng nạn nhân có nhiều vết thương dạng kéo lê. Các vết thương song song với nhau, dài ngắn khác nhau. Vết dài nhất là khoảng 20cm, vết ngắn nhất là 7cm. Lúc đó pháp y cho rằng những vết thương hình dài trên lưng này là do cọ sát hình thành sau khi chết. Đồng thời, kết quả giám định tư pháp mới của hội đồng xét xử đã giải thích thêm. Họ xác nhận rằng vết thương trên lưng nạn nhân Trương Hiểu Tĩnh phù hợp với việc hình thành do cọ sát với mặt đất. Các bạn hãy cùng xem lại ảnh hiện trường với Duy. Khi đó có một số ý kiến cho rằng có thể vết thương trên lưng nạn nhân hình thành là do gờ xây bằng xi măng của thành giếng, nhưng thành của nó khá nhẵn nhụi. Cho dù lúc vứt xác thi thể có tiếp xúc với gờ xi măng này, thì trên bề mặt nhẵn, tiết diện tiếp xúc phẳng và lớn thế này cũng không thể hình thành vết thương dạng dài. Nó giống vết trượt và kéo lê với nhiều vết từ 7-20cm như vậy được. Vết thương dạng dài phải hình thành do tiếp xúc với bề mặt gồ ghề, mà ở khu vực xung quanh hiện trường vứt xác là đất canh tác, khi đó đã gạt xong để khô cằn, có bề mặt gồ ghề và nhiều rơm rạ như vậy. Vết thương từ lưng nạn nhân phù hợp với nguyên nhân cọ sát với mặt đất sau khi chết. Lời khai nhận tội của Lưu Khải Lợi chỉ nói là sau khi sát hại Hiểu Tĩnh, anh ấy kẹp Hiểu Tĩnh ngang hông. Vì Hiểu Tĩnh cũng nhẹ, khi đó mới 15 tuổi, chỉ khoảng hơn 30kg, và Khải Lợi cứ vừa đi vừa vác như vậy mang đến khu đất ruộng. Trong lời khai của anh ấy không có chi tiết nào về việc kéo Lê Hiểu Tĩnh trên mặt đất. Vậy thì sẽ không có vết thương trên lưng. Điều này mâu thuẫn với kết luận giám định pháp y trên. Còn Lưu Thiết Quân, người tự nhận là hung thủ đã khai như sau. Tôi bế cô ấy đi về phía đông, đi được mấy bước thì mệt không bế nổi nữa. Người chết nặng lắm, nặng lắm. Không còn cách nào khác, tôi đặt đầu cô ấy chúc xuống đất, mặt ngửa lên trời. Tay tôi nắm lấy mắt cá chân cô ấy giống như ngựa kéo xe vậy. Cứ thế tôi kéo thi thể Trương Hiểu Tĩnh đến bên miệng giếng rồi ném thi thể xuống. Lưu Thiết Quân khai lúc đó hắn ta vừa kéo lôi, hơn nữa là vừa kéo lê thi thể trên một quãng đường rất xa. Căn cứ vào những tình tiết này, các giám định viên và chuyên gia pháp y liên quan cuối cùng đã kết luận rằng so sánh hai bản lời khai rõ ràng phù hợp với lời khai của Lưu Thiết Quân hơn. Cuối cùng còn một điểm nữa. Năm đó cảnh sát Hắc Sơn cho rằng việc Lưu Thiết Quân tự nhận là hung thủ thực sự là do hắn ta thông đồng với Lưu Khải Lợi trong trại tạm giam. Khi điều tra lại, trong hồ sơ gốc, lời nhận tội của Lưu Thiết Quân khi tìm lại được đã có một bằng chứng có thể bác bỏ điều này hoàn toàn. Đây là hồ sơ của trại tạm giam huyện Hắc Sơn được lập vào ngày 7 tháng 3 năm 1998. Trong hồ sơ này cho thấy Lưu Thiết Quân bị bắt và đưa vào trại tạm giam ngày 19 tháng 12 năm 1997. Và cho đến ngày 8 tháng 1 thì Lưu Khải Lợi bị chuyển đi khỏi trại giam, đưa đến nhà tù khác để thụ án. Vậy thì hai người chỉ ở chung trại tạm giam có 19 ngày trước khi Lưu Khải Lợi bị chuyển đi. Và họ chưa bao giờ bị giam chung một phòng giam. Vậy hãy xem xét giả thuyết là lúc ra ngoài hóng gió, họ có thể thông đồng với nhau không? Lưu Khải Lợi kể lại, điều này là không thể. Vì ở trại tạm giam khi đó, phòng giam của những phạm nhân phạm trọng tội như giết người, một quản giáo quản lý hai phòng giam. Phòng giam của anh và phòng giam của Thiết Quân không có chung quản giáo. Vì thế mà lúc ra ngoài hóng gió cũng là những thời điểm khác nhau trong ngày, nên anh ta chưa bao giờ gặp Thiết Quân cả. Chỉ những người do cùng một quản giáo quản lý mới có thể ra ngoài hóng gió cùng một chỗ và một lúc thôi. Bây giờ trên tòa, đối với 6 lý do mà cảnh sát huyện Hắc Sơn đưa ra trước đó, tất cả đều đã có những giải đáp hợp lý. Vậy hiện tại đã có thể khẳng định Lưu Thiết Quân là kẻ sát hại nạn nhân Hiểu Tĩnh hay chưa? Cũng chưa luôn các bạn, mà nó chỉ dừng lại ở lập luận và nghi vấn thôi, bởi vì không có bằng chứng trực tiếp. Thêm nữa, Lưu Thiết Quân đã bị xử tử, nên những nghi vấn này hiện nay không thể làm rõ được nữa. Theo quy định của pháp luật, nếu chuỗi chứng cứ không thể khép lại kín kẽ được 100%, thì không thể kết tội một người. Vì vậy, tòa án không xác nhận Lưu Thiết Quân chính là hung thủ sát hại Trương Hiểu Tĩnh, nhưng cũng không đủ bằng chứng buộc tội Lưu Khải Lợi đã giết người. Trong vụ án năm đó, thì ngoài bản nhận tội của Lưu Khải Lợi, mà sau đó anh ấy đã kêu oan và nói bị ép cung, thì hoàn toàn không có bất cứ bằng chứng khách quan trực tiếp nào khác đủ để xác định anh ấy là hung thủ giết người. Đúng ra thì Lưu Khải Lợi không phải ngồi tù lâu như vậy, bởi vì trong thời gian anh ấy thụ án, đã có kẻ khác đứng ra nhận hắn mới chính là hung thủ thực sự, và vẫn còn nhiều nghi vấn chưa giải đáp được trong vụ án này. Tuy nhiên, thông tin này chưa bao giờ được cảnh sát huyện Hắc Sơn chính thức công bố hay làm rõ. Cho tới khi chương trình pháp luật hôm nay phát sóng về vụ án của Lưu Khải Lợi, thì các lãnh đạo đầu ngành tư pháp mới chú ý và cho điều tra lại vụ oan sai 17 năm này. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ xét xử, ngày 24 tháng 9 năm 2013, hội đồng xét xử đã đưa ra phán quyết mới như sau. Chứng cứ để xác định Lưu Khải Lợi là người gây ra cái chết cho Trương Hiểu Tĩnh là chưa rõ ràng, chưa đầy đủ. Ngoài lời nhận tội của Lưu Khải Lợi, không có bằng chứng khách quan trực tiếp nào khác đủ để xác định Lưu Khải Lợi là hung thủ giết người. Ngoài ra, trong vụ án này không thể loại trừ khả năng người khác gây án. Điều này càng làm suy yếu thêm giá trị của chứng cứ ban đầu. Phán quyết như sau. Lưu Khải Lợi vô tội, trả tự do cho Lưu Khải Lợi tại tòa. Hơn 6 giờ chiều, ngày 24 tháng 9 năm 2013. Thời tiết vào gần cuối mùa thu, trời lạnh và tối nhanh. Rất nhiều người đứng trên vỉa hè. Nhóm người này, họ dường như đang chờ đợi, trông ngóng điều gì. Một chiếc xe ô tô 4 chỗ dừng lại. Một lát sau, từ ghế sau xe, người đàn ông trung niên mở cửa, từ từ bước xuống xe. Xung quanh anh ấy toàn là những gương mặt vừa thân quen vừa có chút lạ lẫm. Quen là vì họ đều là người thân, là họ hàng, là gia đình của anh. Nhưng lạ bởi vì họ đều đã già đi rất nhiều. Đã 17 năm trôi qua rồi. Trong vòng tay của người thân, người đàn ông xúc động mạnh, anh ấy run rẩy. những tiếng khóc nức nở hòa vào tiếng pháo, những lời chúc mừng. Rất nhiều người chờ đón anh ấy trở về. Đây là lần đầu tiên sau 17 năm anh ấy được trở về quê nhà. Người đó chính là Lưu Khải Lợi. Các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, người đàn ông lớn tuổi này là cha của Lưu Khải Lợi. Tóc ông ấy đã bạc trắng, lưng đã còng, đi lại phải có người dìu. Ông đã gần 80 tuổi rồi. Để có được ngày hôm nay, ông cụ và vợ đã phải lặn lội suốt 17 năm kêu oan cho con. Nhưng chỉ có ông chờ được ngày hôm nay để đón con trai trở về. Vợ ông qua đời cách đây chỉ mấy tháng. Trước khi mất, bà luôn trăn trở lo lắng cho đứa con trai duy nhất bị oan sai. Cuộc đấu tranh của họ cuối cùng cũng đã có kết quả. Phán quyết cuối cùng của tòa án sau khi điều tra lại vụ việc sát hại Trương Hiểu Tĩnh đã kết luận Lưu Khải Lợi vô tội. Nhưng mẹ anh đã rời bỏ cuộc sống này. Trước khi nhìn thấy thành tựu lớn nhất suốt 17 năm qua, bà cùng với chồng lặn lội khắp nơi để cứu con. Lưu Khải Lợi kể lại, nói thật lòng, bây giờ tôi vừa vui, vừa mừng rỡ, vừa lo lắng, lại cả buồn bã. Tôi đã chịu oan sai quá lâu. Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng đã mất đi những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe Lưu Khải Lợi kể lại, xem những gì đã xảy ra với anh ấy từ thời điểm bị bắt. Lưu Khải Lợi kể lại, anh ấy bị dí điện, trên người toàn là vết phòng rộp. Sau khi dí điện xong, họ bắt đầu trói anh ấy bằng dây thừng rồi siết cổ anh hai lần. Lưu Khải Lợi nói, sự tra tấn này kéo dài đến tận 4-5 giờ sáng. Cảnh sát huyện Hắc Sơn thay nhau tra tấn. Lúc đó anh ấy đã bị thương tích đầy mình, máu me bê bết, nhưng vẫn nghiến răng không thừa nhận mình giết người. Sáng hôm sau, Lưu Khải Lợi bị đưa đến trại giam huyện Hắc Sơn. Yên ổn được vài hôm thì 3 ngày sau, nỗi kinh hoàng lại ập đến. Lần này những trận đòn khiến anh ấy gần như tê liệt, không còn cảm giác đau nữa. Phóng viên hỏi, vậy không đau thì anh có sợ không? Khải Lợi trả lời, sợ chứ. Họ liên tục dùng gậy đánh xuống những vết thương đã kết vảy, cho nứt ra, máu lại chảy ra. Lưu Khải Lợi nói, anh đã bị đánh đến mức không chịu nổi nữa, nên anh nói, bây giờ các anh muốn tôi nói thế nào thì tôi nói thế ấy. Khải Lợi nói, khi đó nếu như anh không thuận theo ý người thẩm vấn, có lẽ anh sẽ bị đánh chết mất. Thời điểm trước, khi điều tra về vụ bức cung, phóng viên từng xin gặp mặt cảnh sát huyện Hắc Sơn để điều tra về vấn đề này, nhưng họ từ chối không gặp và không trả lời, nói vụ án đang trong quá trình điều tra, không tiện trả lời. Nhưng sau đó họ xuất trình một giấy chứng nhận nói rằng, trong quá trình điều tra vụ án của Lưu Khải Lợi, họ không có hành vi tra tấn để bức cung. Năm đó, khi bị bắt và đánh đập như vậy, Khải Lợi đã nói với cảnh sát Hắc Sơn rằng, các anh nói tôi giết người thì phải có bằng chứng chứ. Giờ không có bằng chứng mà các anh ép tôi nhận tội rồi xử bắn tôi hay sao? Lưu Khải Lợi nói rằng, ngoài việc bị tra tấn thì việc anh nhận tội còn một lý do khác. Đó là anh nghĩ khi ra tòa, muốn kết tội anh cũng phải có đầy đủ bằng chứng. Nhưng không ngờ là Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Cẩm Châu đã bỏ qua những chi tiết này, tuyên phạt Lưu Khải Lợi án tử hình với thời gian chờ thi hành án là 2 năm, bất chấp việc anh ấy nói là đã bị ép cung và kêu oan tại tòa. Dù rất thất vọng với quyết định của tòa án, nhưng Lưu Khải Lợi và gia đình anh vẫn không từ bỏ. Sau đó là quá trình kêu oan suốt 17 năm liên tục của Khải Lợi và cả gia đình. Sau khi trở về, việc đầu tiên là Khải Lợi ra thăm mộ ông nội anh và mẹ anh. Đây là mộ của ông nội Khải Lợi. Lưu Khải Lợi là người cháu trai mà ông cụ yêu quý nhất khi ông còn sống. Năm 1996, nghe tin cháu mình giết người, ông cụ bị sốc nặng và đổ bệnh. Trên giường bệnh, ông cụ khóc rất nhiều khi liên tiếp nghe được tin Lưu Khải Lợi bị truy tố, bị kết án. Ông luôn cho rằng, đứa cháu trai hiền lành từ nhỏ, đến con sâu con kiến còn chẳng nỡ giết, thì nói gì tới việc dám giết người như vậy. Sau khi Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Liêu Ninh tuyên án Lưu Khải Lợi tử hình, cho hoãn thi hành án 2 năm. Chỉ 7 ngày sau tin tức đó, ông cụ đã qua đời. Lưu Khải Lợi khi đang bị giam giữ, biết tin ông nội đã qua đời, cũng không có cách nào để trở về chịu tang. Ngày được trả tự do, anh ấy ôm lấy bia mộ ông khóc nức nở. Ông ơi, ông ở đâu? Sao ông không đợi con về? Ngoài ông nội thì mẹ Lưu Khải Lợi cũng đã mất. Từ nhiều năm trước, anh không còn được gặp lại mẹ vì điều kiện đi lại khó khăn và cha mẹ cũng đã già yếu nhiều, lại lo việc lặn lội đi khắp nơi kêu oan cho con. Đây là những hình ảnh cuối cùng ghi lại về mẹ của Lưu Khải Lợi lúc bà còn sống. Khi đó bà đang nói chuyện với phóng viên, và bà đang mô tả lại việc Khải Lợi kể rằng anh ấy bị đánh và trích điện để ép cung phải nhận tội. Trên người toàn vết thương. Nhưng mà đến lúc ra tới tòa án thì sau một thời gian thương tích đã khỏi. Họ cũng có nghiệp vụ nên áp dụng tra tấn không để lại những vết thương lớn, nhưng mà tổn thương rất sâu, thậm chí họ còn xiết cổ Khải Lợi. Vậy nhưng mà gia đình cũng chẳng có bằng chứng gì để chứng minh. Suốt 17 năm ròng rã, cha mẹ Lưu Khải Lợi đã phải vất vả ngược xuôi vì vụ án của con trai. Để có tiền lo liệu chi phí đi lại, hai ông bà đã phải bán cả nhà. Nhiều năm nay, họ không có chỗ ở ổn định, cứ phải nay đây mai đó. Thường thì ông bà sẽ chỉ tá túc ở nhờ nhà họ hàng một thời gian. Khi cảm thấy ở lâu mà phiền họ thì lại chuyển tới nhà khác xin ở nhờ. Cứ luân phiên chuyển tới chuyển lui như vậy khi tuổi cũng đã cao. Cha mẹ Khải Lợi đã chịu biết bao nhiêu khổ cực trong quá trình đi kêu oan cho con. Lúc Lưu Khải Lợi ra tù, bố anh đã gần 80 tuổi rồi. Sức khỏe cũng không được tốt, mắt nhìn không còn rõ, lưng đã còng, đi lại cũng cần người dìu. Nhưng mẹ của Lưu Khải Lợi thì đã không đợi được đến ngày con trai được minh oan. Tháng 4 năm 2013, tức là chỉ còn đúng 5 tháng trước khi Lưu Khải Lợi được minh oan và thả tự do, mẹ anh ấy đã ra đi trong đau khổ và day dứt mãi về vụ án oan của con trai. 17 năm ròng rã, cuối cùng cũng được tự do, nhưng mất mát của Lưu Khải Lợi cũng vô cùng lớn. Lúc Lưu Khải Lợi xảy ra chuyện, con trai còn nhỏ, bây giờ đã là một chàng trai cao 1m8. Vì từ nhỏ đã phải mang danh con trai kẻ giết người, nên cậu bé đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Năm nay đã 28 tuổi mà cậu vẫn chưa có bạn gái, vì không có cô gái nào muốn ở bên con trai của một kẻ giết người. Anh nói, khi tình cảm phát triển đến mức độ nào đó thì tôi không thể không nói với người ta về hoàn cảnh gia đình mình được. Mặc dù tôi có nói bố tôi bị oan, nhưng khi đó bố tôi vẫn chưa ra tù. Ông bị giam giữ tới 17 năm. Vậy thì lúc đó người ta sẽ nghĩ như thế nào? Do gia đình dồn hết tâm sức vào việc kêu oan cho bố, nên sự trưởng thành của con trai Khải Lợi không được quan tâm nhiều. Học hết cấp 2, con trai ông đã phải đi làm thuê, công việc không ổn định, gần đây lại thất nghiệp. Nhưng việc bố được minh oan cuối cùng cũng có thể giúp được chàng trai trẻ này gỡ bỏ được cái tiếng con trai kẻ giết người. Trong thời gian Lưu Khải Lợi thụ án, gia đình anh đã không ngừng tìm kiếm bằng chứng để minh oan cho anh. Đặc biệt, sự kiện Lưu Thiết Quân tự nhận mình là hung thủ thực sự đã làm dấy lên hy vọng cho gia đình Lưu Khải Lợi. Và với sức mạnh của truyền thông, cuối cùng anh ấy đã được minh oan. Trở lại với cuộc sống tự do, Lưu Khải Lợi cho biết 17 năm qua, cách ly với cuộc sống bên ngoài, bây giờ anh ấy thấy mọi thứ đều lạ lẫm. Lưu Khải Lợi chỉ tay vào hai dãy phố bên đường. Anh ấy nói, 17 năm trước, bên này toàn là nhà cấp 4, đường cũng rất hẹp, bên này cũng toàn là nhà rột nát. Cuộc sống mới của anh ấy đã bắt đầu lại khi đã quá nửa đời người. Gia đình tan vỡ, những người thân quan trọng của Khải Lợi cũng đã qua đời. Anh ấy đã bỏ lỡ rất nhiều sự kiện quan trọng trong suốt 17 năm đó. Duy không tìm thấy tài liệu nào nói về số tiền bồi thường cho Lưu Khải Lợi, cũng như thông tin xử lý những người gây ra vụ oan sai trong 17 năm cho anh ấy ở trên các báo Trung Quốc sau đó. Trong vụ án này, mặc dù tòa án cuối cùng đã trả lại sự tự do cho Khải Lợi và tuyên bố anh ấy vô tội, nhưng cũng không kết tội Lưu Thiết Quân. Kẻ này đã bị xử tử vì gây ra 4 vụ án mạng khác rồi. Chúng ta có thể thấy, cảnh sát đưa ra phán quyết dựa trên logic thông thường của bất kỳ người bình thường nào. Suy đoán có động cơ phạm tội, có thời gian phạm tội thì Khải Lợi chắc chắn phải phạm tội. Và từ lập luận mang tính phiến diện đó, tiến hành ép cung để mà nhanh chóng phá án, để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu. Hơn thế nữa, từ cảnh sát huyện Hắc Sơn cho tới viện kiểm sát và cả tòa án nhân dân tỉnh Liêu Ninh, mọi người có tin là họ làm mất hồ sơ gốc nhận tội của Lưu Thiết Quân nên không thể điều tra khởi tố lại vụ án được không? Duy thì không tin, và có lẽ nhiều khán thính giả cũng không tin. Nếu như mất rồi, tại sao đến lúc các lãnh đạo đầu ngành bên tòa án và kiểm sát yêu cầu điều tra lại vụ oan sai 17 năm thì lại đột ngột tìm thấy hồ sơ gốc được? Chỉ là những người có liên quan khi thụ lý vụ án, họ không sẵn lòng sửa chữa những sai lầm như vậy vì lợi ích riêng của họ. Họ thà bỏ tù oan sai một cá nhân còn hơn việc cả một hệ thống phải nhận lỗi. Đây là sự coi thường và xâm phạm nghiêm trọng đến lợi ích cá nhân của công dân. Thực ra mà nói, chúng ta phải thừa nhận rằng trong bất kỳ hệ thống nào, không có gì đảm bảo rằng cơ quan thực thi pháp luật sẽ không mắc sai lầm. Nhưng với tư cách là những người thực thi pháp luật, khi đối mặt với những sai sót đã xảy ra, họ sẽ sửa chữa tới đâu, khắc phục hậu quả tới đâu, mới là điều đáng quan tâm sau đó. Còn trường hợp như vụ án oan của Lưu Khải Lợi, họ lại không sửa chữa, thậm chí còn che đậy, gây khó khăn khi điều tra lại bằng cách thông báo đã làm mất hồ sơ. Trong vụ án này, lòng người thực sự đáng sợ và làm người khác phải dùng mình, chỉ vì lợi ích ích kỷ của bản thân để duy trì sự đúng đắn, giả tạo trong những phán quyết trước đây của họ và những lợi ích cá nhân. Họ đã coi một công dân như con sâu, cái kiến, hy sinh cuộc đời của một người để bảo vệ bí mật những sai lầm họ đã gây ra. Và nếu như không có sức mạnh của truyền thông, của mạng xã hội và rất nhiều người theo dõi khiến các lãnh đạo cấp cao khi đó vào cuộc và yêu cầu điều tra lại, thì có lẽ vụ án của Lưu Khải Lợi cứ bị đình chỉ ở đó, không xác minh làm rõ được, cũng không thể trả tự do. Anh ấy sẽ chôn vùi cuộc đời và cả câu chuyện oan ức của bản thân vĩnh viễn sau những song sắt nhà tù. Suốt 17 năm, cha mẹ của Lưu Khải Lợi đi khắp nơi kêu oan cho con. Nhưng là những người dân thấp cổ bé họng, kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất chẳng nghe. Thậm chí bán nhà, bán cửa đi, cũng không đấu lại được với thế lực của những người có tiền, có quyền, muốn che đậy cái sai của họ. Những người hàng xóm xung quanh nhà Lưu Khải Lợi cũng biết về thông tin của vụ án và tin rằng người hiền lành như Khải Lợi vô tội. Nhưng thay vì chung tay giúp đỡ gia đình anh ấy kêu oan, thì họ cho rằng chỉ một nhóm người không làm được điều gì cả. Thực ra 10 người có thể không, nhưng nếu 100 người, 1000 người hoặc 10.000 người thì sao? Tuy nhiên khi đó thì chỉ có một mình gia đình của Lưu Khải Lợi lại đơn độc trong cuộc chiến pháp lý suốt 17 năm, cho tới khi có thế lực lớn hơn can thiệp, sự việc mới được lật lại điều tra. Hiểu rộng ra thì vụ án này nó cũng là việc đấu tranh với cái xấu, cái sai trong xã hội. Khi làm sai, nhận sai và sửa chữa tới đâu, những người xung quanh sẽ chung tay đấu tranh với cái xấu, cái ác tới đâu. Vì không ai trong chúng ta có thể chắc rằng mình sẽ không rơi vào tình huống oan sai như Lưu Khải Lợi. Mọi đấu tranh là vì cộng đồng công bằng, tốt đẹp hơn, cũng là đảm bảo cho cuộc sống của mỗi người trong chúng ta tránh được những rủi ro. Duy nhớ có một câu chuyện như thế này mà Duy đọc được trên mạng. Có một mục sư người Đức sống sót trong trại tập trung đã nói về trải nghiệm bị bắt đi của ông ấy như sau. Khi họ đến bắt những người tổ chức công đoàn, tôi không hề đứng lên phản đối. Tôi nghĩ dù sao thì tôi cũng không phải là một người ở công đoàn. Đến khi họ đến bắt người Do Thái, tôi cũng không đứng lên chống lại họ. Tôi nghĩ mình không phải là người Do Thái. Tôi là một người Công giáo, và khi họ đến bắt tôi, thì khi đó không còn ai có thể đứng lên nói giúp tôi được nữa. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nha. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.